Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307. Chương 307: Một người khiêu chiến một cái môn phái. Phụ thân hắn Hứa Chí Bình tự mình mở miệng, muốn thu đến từ Tô Nam Ngưu thư hàng. Đến mức Nhạc Tiểu Tiểu cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Lúc này, một mực tại vội vàng cùng người hàn huyên Hứa Chí Bình, cuối cùng cũng bị hai người tiếng cãi vã hấp dẫn tới. Hắn bưng chén rượu, âu phục dày da, tinh thần sáng láng, tuổi đã cao vẫn là sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Nhìn qua không giống như là một cái thầy thuốc, càng giống là một cái thành công thương nhân. Hắn cau mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Lâm Thành Phi lông mày nhíu lại, trực tiếp hỏi, ngươi chính là Hứa Chí Bình, Thiên Y môn trưởng môn? Không tệ. Hứa Chí Bình nhàn nhạt gật đầu nói, có phải hay không là ngươi đã từng nói các ngươi có thể trị liệu Nhạc tiểu thư chứng bệnh? Ta chưa nói qua, là Tinh Tinh nói qua. Hứa Chí Bình đáp, có điều xác thực có thể trị. Vậy tại sao không trị? Lâm Thành Phi dày đặc nhìn lấy Hứa Chí Bình, từ đầu với đuôi Nhạc tiểu thư đều tại tuân theo các ngươi quy củ làm việc, đã thông qua các ngươi quy tắc, các ngươi vì cái gì đối nàng làm như không thấy? Thiên Y môn quy củ là chúng ta nói tính toán. Hứa Chí Bình nói ra, hiện tại chúng ta muốn trị liệu người cùng muốn thu đồ đệ đều có nhân tuyển, cho nên chỉ có thể ủy khuất Nhạc tiểu thư. Quả nhiên, Lâm Thành Phi gật gật đầu, bùi ngùi mãi thôi nói, thật không biết xấu hổ. Hứa Tinh Tinh âm u nhìn lấy Lâm Thành Phi, Lâm Thành Phi, người tốt nhất đừng khiêu khích chúng ta Thiên Y môn phòng tuyến cuối cùng. Phòng tuyến cuối cùng? Lâm Thành Phi suy cười một tiếng, Thiên Y môn rất không tầm thường sao? Tối thiểu nhất, tại Đông Y phía trên trình độ, là ngươi đời này đều không đạt được độ cao. Lâm Thành Phi lắc đầu, quay đầu nhìn qua Nhạc tiểu tiểu, nhẹ giọng hỏi, nếu như ta nói, ta cũng đồng dạng có biện pháp để ngươi hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, chỉ là cần một chút thời gian, ngươi tin không? Nhạc tiểu tiểu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thì gật đầu nói, tin tưởng, cảm ơn. Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng, nhìn thẳng Hứa Tinh Tinh cùng Hứa Chí Bình. Hiện tại, ta Lâm Thành Phi chính thức khiêu chiến các ngươi Thiên Y môn. Các ngươi dám ứng chiến sao? Hứa Chí Bình cười nhạt một tiếng, bao nhiêu năm, còn chưa từng có người nào dám tìm chúng ta Thiên Y môn phiền phức. Bởi vì ta trước kia chưa từng nghe qua các ngươi a. Lâm Thành Phi mỉm cười, không phải vậy, ta sớm liền đến phá quán. Hứa Tinh Tinh đứng sau lưng Hứa Chí Bình, sự tình đến loại tình trạng này, việc quan hệ Thiên Y môn vinh nhục, hắn đã không có nói chuyện tư cách. Hứa Chí Bình bị Lâm Thành Phi như thế khiêu khích, trong lòng cũng là cảm thấy tức giận dị thường, ngay sau đó gật gật đầu, ngươi thật muốn khiêu chiến ta Thiên Y môn? Đương nhiên, ngươi không sợ chọc giận Thiên Y môn? Ngươi biết chọc giận chúng ta hậu quả là cái gì không? Là cái gì? Lâm Thành Phi có chút hiếu kỳ hỏi. Hứa Chí Bình nhìn thẳng Lâm Thành Phi ánh mắt, hai mắt như đao, ngữ khí càng là như băng núi giống như lạnh lẽo. Chọc giận ta Thiên Y môn người, vô luận là bản thân ngươi, cũng hoặc là ngươi thân bằng hảo hữu, Thiên Y môn từ trên xuống dưới đều muốn chung thân cự tuyệt cho các ngươi hành y chữa bệnh. Lâm Thành Phi ha ha cười hai tiếng, chỉ mình cái mũi, rất nghiêm túc hỏi, ngươi cảm thấy ta cần sao? Lâm Thành Phi bản thân liền là tuyệt đại thánh thủ, càng đáng quý là hắn ninh thuật luôn luôn dùng nho đạo pháp thuật tiến hành phụ tá, uy lực mạnh, hiệu quả chữa cho tốt, quả thực nghe rợn cả người. Nếu có bệnh gì, liền hắn cũng trị không hết, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào Thiên Y môn? Thiên Y môn y thuật thì nhất định tốt hơn hắn. Hứa Chí Bình lăng một chút thì hiểu được, hắn cười lạnh một tiếng. Đã ngươi làm quyết định, muốn tự rước nhục, ta đương nhiên không có lý do không vừa lòng ngươi. Muốn khiêu chiến chúng ta thiên y môn y thuật, cứ tới. Hứa Chí Bình lại nói không có chút nào khách khí, nhưng lại không ai cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Thiên y môn xưng bá đại yến tỉnh nhiều năm, tại y học giới, khi đó hoàn toàn xứng đáng người đứng đầu người. Người bình thường có lẽ đối với môn phái này không phải rất dài. Nhưng là, tại một số hào môn tập đoàn, quan to quyền quý trong mắt, thiên y môn cũng là bọn họ cây cỏ cứu mạng. Bởi vì mặc kệ mắc bệnh gì, cho dù là ung thư thời kỳ cuối, thiên y môn cũng nhất định có thể diệu thủ hồi xuân. Hoàn toàn chữa trị không dám nói. Có thể để bọn hắn sống lâu cái 3-5 năm lại không hề có một chút vấn đề. Dạng này một cái bị người truy phủng, lại không người dám đắc tội môn phái. Đã thành thói quen cao cao tại thượng sinh hoạt. Hiện tại trong lúc đó bị một cái vừa có chút danh tiếng nhỏ từ đến nhà khiêu khích. Đổi lại bọn họ cũng nhẫn không? Hứa Chí Bình nói xong, đưa tay hướng trên lầu chắp tay một cái. Nói, còn muốn Liễu Thanh tiểu thư làm chứng, nếu như cái này Lâm Thành phi y thuật không bằng ta thiên y môn. Cái kia Liễu Thanh tiểu thư cũng không thể béo nhờ nuốt lời. Đến lúc đó, đến cho chúng ta thiên y môn mấy cái tấm vé vào cửa. Lão bà mặt không biểu tình nói ra, chỉ muốn các ngươi có bản lĩnh, cái này tự nhiên không có vấn đề gì. Tinh Tinh. Hứa Chí Bình quay đầu nói với Hứa Tinh Tinh, trận đầu, liền từ ngươi đại biểu ta thiên y môn, nghênh chiến vị này Lâm đồng học. Vâng, Hứa Tinh Tinh cung kính nên một câu, còn lại người vội vàng nhường ra một cái sân bãi, cho trận này đỉnh phong quyết đấu chảy ra một số đất trống. Mỗi người trong mắt đều chảy ra hưng phấn bát quái chi hỏa. Loại y thuật này thi đấu, có thể nói là ít càng thêm ít, riêng là song phương cũng đều là tại y thuật phía trên đăng phong tạo cực người. Hứa Tinh Tinh đi lên trước, liếc xéo lấy Lâm Thành Phi, một mặt trào phúng xem thường, tựa hồ là đang giễu cợt Lâm Thành Phi ngu xuẩn. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi muốn làm sao so? Rất đơn giản, Lâm Thành Phi ngữ khí so với hắn còn muốn lạnh nhạt. Thuận miệng nói ra, ta thì đứng ở chỗ này, hướng các ngươi thiên y môn tất cả đông y đại gia khiêu chiến. Chỉ cần là có lòng tin, đều có thể tới ứng chiến. Lấy sức một mình, khiêu chiến toàn bộ truyền thống đông y môn phái. Cái này nào chỉ là phách lối, quả thực là phách lối đến không biết xấu hổ. Hứa Chí Bình phẫn nộ, Hứa Tinh Tinh phẫn nộ. Tất cả thiên y môn lão thiếu gia môn đều phẫn nộ. Cũng may mắn tam gia không tại. Bằng không, thì lấy hắn tính tình nóng nảy. Coi như lại nhìn tốt Lâm Thành Phi. Cũng phải cái thứ nhất xông lên đem hắn hành hung một trận. Đối phó ngươi, Tinh Tinh một người thì đầy đủ. Hứa Chí Bình lạnh lùng quát. Hứa Tinh Tinh ánh mắt lạnh lùng như độc xà. Họ Lâm. Ngươi cho tới bây giờ không biết thất bại cảm giác nhục nhã là tư vị gì à? Đừng có gấp, ngươi lập tức liền có thể thưởng thức được. Vô tri mới cuồng vọng, rất nhanh ngươi thì sẽ biết thiên y môn lợi hại. Lâm Thành Phi nhạt mà đứng, hướng Hứa Tinh Tinh khẽ vươn tay. Bớt nói nhiều lời, bắt đầu đi. Hứa Tinh Tinh gật gật đầu nói, chúng ta ngay tại hiện trường tùy tiện tìm người. Ai có thể nói cho đúng ra chứng bệnh, đồng thời lấy đơn giản nhất phương pháp làm cho đối phương nhanh chóng khỏi hẳn. Thì coi như người đó thắng, ngươi xem coi thế nào. Không có vấn đề, Lâm Thành Phi đáp, Hứa Tinh Tinh cười lạnh nói, trợn to ngươi mắt chó thấy rõ ràng. Hôm nay để ngươi kiến thức một chút cái gì mới thật sự là y thuật. Nói xong. Hắn nhìn chung quanh bốn phía những cái kia không phú thì quý đại nhân vật. Cất giọng nói, không biết vị nào nguyện ý đi ra, để cho ta cùng Lâm Thành Phi xem xét hạ thân thể. Cũng coi là chúng ta lần tranh tài này nhân chứng,